Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, thôn phệ. Lôi cửu cùng hổ nha đón đầu nhìn về phía thiên không. Bốn phía hắc sắc thiểm điện đã biến mất, tiên sinh bên người hắc sắc thiểm điện số lượng đã ở nhanh chóng giảm xuống. Không lâu sau, mây đen tán đi. Thái dương lộ ra khuôn mặt tươi cười, trên mặt đất nước mưa thật nhanh biến mất, nơi này là hạn hán đã lâu hoang mạc, mặc dù có thực vật, số lượng cũng không nhiều, một ngày một đêm nước mưa, ở không đến hai khắc chung trong thời gian, rót vào mặt đất, tan biến không còn dấu tích, ở ánh mặt trời xuống, bùn đất lần nữa biến được khô ráo, tựa hồ chẳng bao giờ qua trận kia mưa to. Tiên sinh, chờ lôi nặc rơi xuống đất, hổ nha vọt tới trước mặt, lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không muốn minh bạch. Lôi nặc cười khổ nói ra cũng không ai tin, hắn cái này giả địa tiên, thêm trên tài thần năng lượng khuôn mẫu toàn lực thúc đẩy, đều không lộng minh bạch hắc giáp năng lượng thuộc tính là cái gì. Khống chế năng lượng không nhiều lắm. Hiệu quả rất tốt, xích giáp rõ ràng đạt được cực đại đề cao, trắng mập trùng cũng không có tạo phản ý tứ, vẫn như cũ ngoan ngoãn nghe theo lôi nặc khống chế. Có thể người này trí lực quá thấp, người tốt xấu là địa tiên cấp trùng tử, lôi nặc muốn cùng nó giao lưu, căn bản không làm được. Phản hồi về tới tin tức, có thể chỉ có trùng tử mới hiểu, dù sao lấy lôi nặc năng lực hiểu. Cái gì tin tức hữu dụng đều không đạt được. Chỉ cần tiên sinh không có việc gì là tốt rồi. Còn tiên sinh không có suy nghĩ ra vấn đề. Hổ nha cảm thấy trong thiên hạ này sẽ không người có thể muốn minh bạch. Dù sao hỏi cũng là hỏi không. Hổ nha căn bản là không được lo lắng cái này. Rút đao, chém ta, lôi nặc đứng trường kiểm tra một tiếng đồng hồ. Lật xem mấy nghìn trang hắn cho rằng trọng yếu báo cáo số liệu. Vẫn như cũ không có lộng hiểu được cuối cùng phát sinh cái gì. Thậm chí không biết xích giáp có hay không tiến giai. Mặc dù có thiên kiếp xuất hiện. Nhưng này cái thiên kiếp thời gian quá dài điểm đi. Một ngày một đêm a. Hơn nữa so với hắn đã gặp phá phàm thành tiên. Xích giáp lên cấp quá trình quá dài cũng quá ôn nhu. Một điểm không có địa tiên đột phá lúc khí phách, phiền toái nhất là, lên cấp là xích giáp, không phải lôi nặc bản thân, điều này làm cho hắn không có biện pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Tiến giai tông sư hội sản sinh vũ hồn, tiến giai địa tiên sẽ có tiên lực, xích giáp tiến giai sẽ có cái gì? Vâng, hổ nha mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đây, tiên sinh nói cái gì là cái gì? Rút ra yêu đao, ngay ngực hướng tiên sinh chém tới. Xích giáp, nghi, tiên sinh trên người giáp không phải màu đỏ mà. Tại sao lại biến thành đen? Không được quản, trước chém lại nói. Hổ nha nguyên bản là đánh không lại tiên sinh. Cũng đã biết hắc giáp biến thái lực phòng ngự. Đừng nói là hắn, coi như lôi cửu xuất thủ. Dùng đao cũng là không đả thương được tiên sinh. Tẫn quản toàn lực đi chém tốt, không có tiếng kim loại va chạm, hổ nha thậm chí không có cảm giác được trở lực, yêu đao ở lôi nặc thân trên đảo qua một cái, nhìn nửa đao trong tay của hắn, biến dao găm, yêu đao trường ba thước ba tấc, thứ này thì không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để chặt mở đường, cắt thịt các loại việc, đương nhiên, như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hổ nha sẽ không để ý dùng chuôi này yêu đao đi chiến đấu. Hổ nha thân là tiên sinh thân tín. Vật trên người tự nhiên không có phàm phẩm. Chuôi này tầm thường yêu đao. Là thần công thành phòng thí nghiệm xuất phẩm. Mặc tử tự tay chế tạo. Dùng tinh thiết không giống người thường. Là trước mắt mới chỉ. Thần công thành xuất phẩm quân giới chung. Tinh thiết chất lượng tốt nhất. Mới vừa tạo ra thời điểm. Lý Tư dùng chuôi này yêu đao, liền đoạn 18 chuôi chế thức trường đao, lưỡi dao không hư hao chút nào. Phải biết, chế thức trường đao cũng là thần công thành sản xuất, trải qua chiến trường kiểm nghiệm, chất lượng so với huyền quân tinh thiết mạnh hơn. Lôi Nặc tiếp nhận yêu đao, mặt vỡ trơn nhãn, như không phải nhìn tận mắt nó cắt thành như vậy, còn tưởng rằng là cố ý chế tạo thành như vậy đây. Tiên sinh, cắt cái kia một đoạn đâu? Lôi Cửu nhất ngực không hiểu hỏi. Đúng vậy a, cắt cái kia một đoạn đây. Cái này đao tuy là không dài, cũng là 3 thước 3 tấc, hiện tại hợp với chuôi đao, tối đa 1 thước rưỡi, hơn nửa đoạn đao đến nơi đâu. Bọn họ đứng địa phương là một mảnh hoang mạc, mà cũng là bình, trên mặt đất khối đá cát đất, đều đã khô ráo như lúc ban đầu. Coi như đao sắc bén đi nữa, cũng không thể có thể rơi trên đất liền chui vào dưới nền đất xuống phía dưới. Coi như thật sự có khoa trương như vậy, tổng hội trên mặt đất trên lưu cái khe đi. Không có, mặt đất rất sạch sẽ, liền cỡ ngón tay động đều tìm không ra đến. Có thể cái kia nửa đoạn đao đâu. Màn hình lên, lần nữa xuất hiện một hàng cảnh cáo. Chất lượng biến hóa, chất lượng biến hóa. Cái này chủng cảnh cáo đã là lần thứ 3 xuất hiện. Lôi Nặc hồi tưởng một cái. 2 lần trước đều là mình cầm tảng đá đưa tới. Lần này là bởi vì đao. Theo trên đất nhặt một hòn đá lên. Không có chút nào biến hóa. Lôi Nặc 2 hàng lông mày nhíu chặt. Làm sao không thay đổi hóa? Chẳng lẽ là như vậy? Lôi Nặc nắm tảng đá, trở tay phách về phía lồng ngực của mình. Khi hắn lần nữa duỗi thời điểm xuất thủ, tay trên đã không có vật gì, mà hắc giáp trên cũng là sạch sẽ tinh tươm, không có chút nào cho bụi. Tảng đá đâu? Đùa giỡn pháp? Lôi Cửu kinh ngạc kêu lên. Tiên sinh đang biến đùa giỡn pháp sao? Đem tảng đá biến không có. Trước kia nàng vẫn còn ở Lạc Thành lưu lạc thời điểm, gặp qua mấy lần đùa giỡn pháp, đều rất thần kỳ. Có thể đem đồ vật biến không? Cũng có thể theo mũ trong biến ra rất nhiều thứ. Lôi Nặc cũng không công phu quan tâm Lôi Cửu suy nghĩ gì. Màn hình trên lần nữa xuất hiện cảnh cáo. Không đến 3 hơi, cảnh cáo tiêu thất, xuất hiện một hàng mới số liệu. Hắc giáp cường độ 601, hấp thu cường độ 12. Đây đều là cái gì à? Hắc giáp cường độ cùng cường độ thân thể là một chuyện nhi sao? 601 a, cái này số liệu cũng quá thảm điểm đi. Mới vừa vượt lên trước địa tiên điểm tới hạn, một ngày một đêm chỉ là miễn cưỡng tiến giai địa tiên sao? Đương nhiên, chỉ cần có thể tiến giai địa tiên, Lôi Nặc vẫn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn không biết cái này cường độ cùng địa tiên cường độ thân thể là không được là một chuyện. Khác nhất bên ngoài số liệu liền càng cổ quái. Hấp thu cường độ là ý gì? Còn tốt, tài thần là có số liệu liên tiếp chức năng. Điểm một cái hấp thu cường độ. Trong nháy mắt điều tra hấp thu cường độ chú thích. Chọn 12000 trang phân tích. Theo tài thần phân tích hắc sắc thiểm điện bắt đầu. Phần này phân tích báo cáo lấy mỗi giây mấy trăm trang tốc độ tăng. Đến hiện mới thôi, đã hình thành một phần vượt lên trước 1000000 trang cực dài báo cáo. Nhặt tảng đá, phách hắc giáp lên, Lôi Nặc xem trọng nửa thiên. Cũng không thể theo số liệu trong đại dương tìm được mình muốn đáp án. Vậy dùng đần biện pháp, xem số liệu biến hóa tốt, Lôi Cửu tìm khối thạch đầu. Phách về phía hắc giáp, ở bàn tay tiếp cận hắc giáp trong nháy mắt, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, cổ tay phát sinh nhất thanh thúy hưởng, ngạnh sinh sinh lùi về. Đây cũng chính là địa tiên, đổi thành người thường, không đúng xương cổ tay đều có thể bẻ gãy. Ở rút tay về trong nháy mắt, nhấc chân một cước, đem đồng dạng phách về phía Lôi Nặc hổ nha đá bay. Gặp nguy hiểm, đá bay hổ nha, Lôi Cửu liền vội vàng giải thích một câu, đồng thời trong lòng có điểm tiểu sảng, thần công thành ngoại trừ tiên sinh, ai dám đá hổ nha lão đại? Hừ, tỷ liền đá, cái gì nguy hiểm? Hổ Nha ngược lại là không có chú ý. Phía trước ở hắc sắc thiểm điện bên trong, Lôi Cửu cũng không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Chứng kiến hắc sắc thiểm điện xẹt qua Lôi Cửu hắc giáp lúc trạng thái, là hắn biết, hắn hắc giáp tuy là trải qua tiên sinh quán chú năng lượng, sợ là cũng không chịu nổi mấy xuống. Không biết, thật kỳ quái, chính là tiên sinh hắc giáp, đến gần thời điểm cảm giác rất nguy hiểm. Lôi Cửu mắt không chớp nhìn chằm chằm Lôi Nặc hắc giáp. Xem, một bước bên ngoài, vừa rồi cái kia chủng cảm giác nguy hiểm liền tiêu thất. Nàng trở thành địa tiên gần một năm, đối với cảm ứng của mình năng lực vẫn là bộ dạng làm tự tin. Nàng tin tưởng vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Tiên sinh, ngài ngàn vạn đừng nhúc nhích a, ta thực nghiệm một cái. Lôi Cửu nói đạo, thấy tiên sinh gật đầu, cái này mới tiến đến phụ cận, đưa tay phải ra, một chút tiếp cận Lôi Nặc hắc giáp, thẳng đến khoảng cách hắc giáp không được đủ một thước thời điểm. Cảm giác nguy hiểm lần nữa xuất hiện, xa như vậy, cũng cảm giác nguy hiểm. Lôi Cửu chắc ra khoảng cách an toàn, chỉ cần vượt lên trước một thước, sẽ không có cảm giác nguy hiểm. Tới gần khoảng cách này, lập tức sinh lòng cảm ứng, cái này quá không bình thường. Địa tiên đối với nguy hiểm cảm giác thật là có khoảng cách. Có thể rõ ràng như vậy giới tuyến không nên tồn tại. Ném tảng đá, Lôi Nặc nói đạo, vì lông chính mình không cảm giác được nguy hiểm, là bởi vì khống chế năng lượng sao? Lôi Cửu ném ra một tảng đá. Tảng đá ở tiếp xúc hắc giáp trong nháy mắt, biến mất. Cùng thời khắc đó, màn hình trên lần nữa xuất hiện thông báo. Lúc này không phải cảnh cáo, mà là thông thường thông báo. Tài thần trí lực khuôn mẫu rất bình thường. Trải qua hơn thứ hai về sau, mới phán định số liệu biến hóa là vô hại. Không hề dùng hồng sắc cảnh cáo tự thể. Như vậy cảnh cáo nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng thao tác viên phán đoán. Mãn bình đều là chữ đỏ. Cái kia chữ đỏ còn có ý nghĩa sao? Tiếp tục ném. Lôi Nặc nhất định lộng minh bạch hắc giáp sản sinh cái gì biến hóa, có thể để cho địa tiên cảm giác được nguy hiểm, hội cắn nuốt hết tảng đá. Lôi Nặc có thể nghĩ tới, chính là thôn phệ cái từ này, chỉ cần tảng đá đụng tới hắc giáp, còn không có chờ Lôi Nặc có cảm giác, tảng đá liền tiêu thất. Mất một lúc, mấy trăm khối thạch đầu biến mất. Lôi Nặc không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, hai cái số liệu, không chút sứt mẻ, căn bản nhìn không ra biến hóa, cái này có thể phiền phức, như trắng mập trùng trí lực đủ thăng chức tốt, đáng tiếc cái gì đều hỏi không ra đến, chỉ có thể dựa vào đoán, toán, trước như vậy đi, chúng ta đã làm lỡ hai thiên, trở về phi thuyền. Lôi Nặc thực nghiệm không có kết quả, chỉ có thể đi trước truy hàng không đổi. Lôi Nặc số tốc độ rất nhanh, lại có Lôi Nặc chỉ điểm, có thể đi thẳng tắp đuổi kịp. Tuy vậy, truy trên hàng không đổi thời điểm, khoảng cách Lạc Thành đã không xa. Ngưng đi tới, hàng không đổi treo tìm treo khoảng không. Lôi Nặc không chuẩn bị vào Lạc Thành, trước đây sở nhân bằng lòng hắn, muốn không được mấy năm, hội vực thân mời Lôi Nặc phản hồi Lạc Thành. Thời gian sớm qua, có thể Lôi Nặc cũng không muốn tới nơi này. Thần công thành phát triển không sai, cư dân vượt lên trước 500.000, sớm không phải đất cằn sỏi đá. Lạc Thành là một xoáy nước lớn, bên trong ở có quá nhiều quyền lợi tranh cãi. Lôi Nặc không muốn bước vào nơi đây. Không được quản xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều không muốn rước lấy loại phiền toái này. Như Tĩnh Cực Tư Động, đại sở có mấy trăm tòa thành thị, theo liền đi chỗ chơi không được. Tiên sinh, ngài thật không trở về Lạc Thành. Hổ Nha là nhất minh bạch Lôi Nặc tâm ý. Vậy cần phái người tới. Hổ Nha cũng không thế nào yêu mến Lạc Thành, có thể đã đến, luôn luôn đem sự tình làm không cần thiết. Lôi Nặc cười cười, nơi đây khoảng cách Lạc Thành chẳng qua hơn 500 dặm. Hàng không trong đội có 6 vị địa tiên. Vũ Khê sớm phát hiện, Lôi Nặc đoán không lầm. Vũ Khê đã đến hàng không đội phụ cận, chỉ là ở Vũ Khê cảm ứng bên trong. Không phải 6 vị địa tiên, mà là 7 vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.